Chương 458, kết giới phá nát. Trần Mạch khỏe miệng nhịn không được giật giật, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân không tốt lắm ý tứ phun ra phấn lưỡi. Nha đầu này nhưng mà Lâm Khả Hân càng là nói đùa Trần Mạch lại càng cao hứng, bởi vì kỳ thật Lâm Khả Hân là một cái so sánh hướng nội nữ hài tử, Trần Mạch hy vọng thấy được nàng rất sáng sủa dáng vẻ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều để ở đó cái kia một đám đã làm tốt chuẩn bị cường giả trên thân. Không dưới 80 vị nói cách khác, nơi này 7, 8 vạn người có ít nhất 80 vị thần hoàng cấp trở lên cường giả có thể tuyệt đối không nên cảm thấy 7, 8 vạn người mới 80 vị cường giả. Cái này có cái gì thế nhưng là phải biết, khả năng mở y chu cờ chỉ hệ u võ giả bên trong mới có thể ra một cái thần hoàng cấp chư vị, một hồi lực lượng đem sẽ phi thường mạnh, chỗ lấy các ngươi tận lực lui về phía sau, nếu không bị thai bay vạ gió, như vậy Lao Phu cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm gừng hạo đối. Với chung quanh mấy vạn người nói ra, thanh âm không lớn, nhưng là trong đó trộn lẫn lấy linh lực của hắn, khả năng phương viên tốt mấy cây số người đều có thể nghe được rất rõ ràng. Sau đó những người kia tranh thủ thời gian lui về sau, bọn họ có thể không dám khinh thường, đây chính là hơn mấy chục vị thần hoàng cấp phía trên cường giả cộng đồng thả ra lực lượng, cái kia khủng bố đến mức nào a, chỉ là một vị thiên cấm cấp lực lượng liền đã vô pháp tưởng tượng, cho nên vẫn là mạng chó quan trọng. Trần Mạch bọn họ cũng liên tiếp lui về phía sau đến một cái so sánh địa phương an toàn. Chư vị, thi pháp đi gừng hạo hét lên một tiếng, sau đó trên thân bạo phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cái kia lực lượng hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam, liên tục không ngừng tuân hương cái kia ngăn tại tỉnh Thánh Di chỉ trước trong suốt kết giới phía trên. Có thể nhìn đến, làm cỗ lực lượng này đụng chạm lấy cái kia đạo kết giới thời điểm dường như bị hắn hấp thu đồng dạng, nhưng là kết giới kia hiển hình mọi người nhịn không được kinh hãi, cái này Thiên Khải cung trưởng lão đây tuyệt đối là thiên cấm cấp cường giả a, mà lực lượng của hắn đụng chạm lấy kết giới này lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng mạnh hơn kết giới đó cũng là người thả ra. Cái này đạo kết giới nhất định là tỉnh thánh lúc còn sống thả ra, tồn tại lâu như thế còn có như thế. Lực lượng cường đại, cái này tỉnh thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào ai Trần Mạch cũng không hiểu, hắn chỉ biết là, thiên cấm cấp lại là phân đẳng cấp, thiên cấm cấp có mạnh có yếu, mạnh so với yếu cái kia chiến lược chênh lệch hoàn toàn thì không giống là tồn tại ở cùng một đẳng cấp mà thiên cấm cấp phía trên đến cùng có tồn tại hay không khác một cái cấp bậc, Trần Mạch thì không quá chắc chắn, đoán chừng là tồn tại thiên cấm không phải đỉnh phong. Sau đó, những cường giả kia một cỗ tiếp lấy một cỗ lực lượng ảo ảo tuân ra ở cùng nhau. Không cần nghĩ, những thứ này chung vào một chỗ lực lượng, bất luận cái gì một tòa thành chỉ sợ đều có thể bị hủy diệt, cái này toàn bộ tỉnh Thánh Di chỉ đều có thể bị hủy diệt. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, cho thấy những lực lượng này cường đại, nhưng tuyệt đối hủy không được tỉnh Thánh Di chỉ. Đây cũng quá lợi hại đi. Triệu Ảnh Mộng ở một bên nhịn không được kinh hô. Nàng nói dĩ nhiên không phải những người này lợi hại, mà chính là kết giới này. Trần Mạch biểu thị đồng ý hơn 10 vị cường giả chung vào một chỗ lực lượng mới có thể nhìn đến kết giới này đang chậm rãi phá nát, còn không phải trong nháy mắt đem đánh tan lực lượng kéo dài đại khái 30 giây. Oanh, đột nhiên, kết giới phá nát, cùng một thời gian, lực lượng kinh khủng nổ bắn ra đến, những cường giả kia đồng thời bay ra ngoài, từng đạo máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra, trên không trung phun ra ra từng đạo huyết sắc đường vòng cung, sau đó bọn họ nện xuống trên mặt đất. Tông chủ sư tôn chung quanh những người kia trong lúc nhất thời toàn bộ hoảng loạn kết giới phá nát, bất quá kết giới phá nát chỗ buộc phát ra những lực lượng kia cũng rất cường đại, bọn họ cách khá xa đều cảm nhận được đập vào mặt khí tức. Những cường giả kia hào hào ngồi dậy, sau đó tại chỗ tính toán, tu dưỡng lấy thương thế của mình, có người xem ra thương tổn không nhẹ. Mỗi một cái di chỉ chủ nhân đều hy vọng tương lai nếu như có một ngày chính mình di chỉ xuất thế, hắn đồ vật, truyền thừa của hắn rơi vào người tuổi trẻ trong tay, mà không phải rơi tại những cái kia thế hệ trước trong tay cường giả. Nhưng cường giả dù sao cũng là cường giả, nơi nguy hiểm hơn nữa, cường giả sinh tồn năng lực vẫn là cao nhất, đoán chừng thì là cố ý muốn như thế, để những cường giả này thụ thương, có lẽ để bọn hắn biết khó mà lui, cũng hoặc là chết ở bên trong đi. Trần Mạch nói ra, A đen tối như vậy A Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ hơi há ra. Không phải hắc ám, nếu như ngươi là một vị cường giả, truyền thừa của ngươi rơi vào một cái sống mấy ngàn năm lão đầu tử trên thân, ngươi nguyện ý không? Triệu Ảnh Mộng phun ra phấn lưới. Đó là đương nhiên không nguyện ý, gì chỉ bên trong, tỷ lệ tử vong cực cao, cũng là nhìn dạng gì gì chỉ, có đây này là cửu tử nhất sinh, đi vào 10.000 người cuối cùng có thế có 1.000 người còn sống cũng không tệ rồi, 1.000 người bên trong có 100 người đạt được hoặc tốt hoặc phổ thông bảo vật, có gì chỉ tỷ lệ tử vong cũng không cao, nhưng là 99% võ giả cuối cùng không thu hoạch được gì chỉ có thể rời đi, nhưng là loại này gì chỉ rất ít phải biết, ngươi đã lựa chọn tiến vào. Vậy, ngươi liền muốn có chết ở bên trong chuẩn bị tâm lý, trên cơ bản tất cả di chỉ đều là cái trước, cửu tử nhất sinh. Mà cái này một cách làm kỳ thật cũng rất rõ ràng, để bộ phận cường giả thụ thương, cường giả sinh tồn năng lực mạnh, chỉ khi nào thụ thương bọn họ tại cực kỳ địa phương nguy hiểm, sinh tồn năng lực cũng là cực kỳ có hạn, hoặc là biết khó mà lui, hoặc là tỷ lệ tử vong càng cao, dù sao cũng là hy vọng càng nhiều người trẻ tuổi tiến vào, lựa chọn người có duyên. Đương nhiên, coi như ngươi là một cái thực lực rất thấp kém người, khả năng cũng sẽ đi đến sau cùng, tuy nhiên khả năng này tính cơ hồ là rất rất nhỏ, nhưng là tồn tại khả năng nơi nguy hiểm hơn nữa, khả năng thiên cấm cấp cường giả đều đã chết địa phương, ngươi lại có thể đi qua nguyên nhân có thể là vật khí, có thể là trên người ngươi một cái đồ vật, có thể là người khác cho ngươi dò xét đường, có thể là ngươi trong lúc vô tình bên ngoài nhặt được một cái đồ vật, lại ở bên trong cứu được. Ngươi một cái mạng, khả năng nhiều lắm. Cái này kêu cái gì cơ duyên, ngươi cùng trận này gì chỉ tồn tại cơ duyên, ngươi tồn tại trận này tạo hóa, như vậy ngươi liền có thể đạt được thế nhưng là tạo hóa, cơ duyên loại này hư vô mờ mịt đồ vật, tất cả mọi người tin, thế nhưng là người nào lại nói rõ được đâu mà giờ khắc này kết giới đã phá trừ, cửa lớn đoán chừng tùy thời có thế mở ra, rất nhiều người nóng lòng muốn thử muốn đi vào, ai cũng biết bên trong rất nguy hiểm, thế nhưng là ai cũng muốn đi tại vị thứ nhất, bởi vì càng đi về trước, ngươi càng có thể là cái thứ nhất đạt được bảo vật, người ngược lại ngươi ở phía sau, có thể là tương đối mà nói an toàn một số, có thể là đồ tốt đều bị người phía trước lấy mất. Kết giới phá, mọi người tranh thủ thời gian đi vào, a không biết người nào quát to một tiếng, sau đó rất nhiều người liền ào ào mạnh vào qua. Hư hư lạnh một tiếng truyền ra, mấy vạn người đều có thể nghe được. Các ngươi có vào hay không đi, lão phu không ngăn cản các ngươi, nhưng là lão phu cảnh cáo các ngươi, nếu không muốn chết, tốt nhất thành thành thật thật chờ chúng ta tu dưỡng hết thương thế. Theo ở phía sau Gừng Hạo lạnh lùng nói, những cường giả này thụ thương cũng không phải là rất dám vào đi, bọn họ so với ai khác đều trân quý chính mình mệnh, thế nhưng là bọn họ cũng sợ rất nhiều người sớm tiến vào, đem đồ tốt cầm đi.